xịt căng đan hàng đầu, chương 12, góc truyện audio.com. Chưa đến 7 giờ sáng, Phương Đường đã kéo theo một cái vali thật lớn xuất hiện tại sân bay. Đến 9 giờ máy bay mới cất cánh, nhưng tổ tiết mục muốn 7 vị khách mời tập hợp tại đây lúc 7 giờ rưỡi. Đến nơi rồi Phương Đường mới phát hiện hóa ra mình tới sớm nhất. Sáng sớm hôm nay, tổ tiết mục đến tận nhà cậu. Ngay lúc cậu vừa rời giường thì quá trình ghi hình cũng chính thức bắt đầu. Lúc phỏng vấn Phương Đường trên xe, ekip đặt câu hỏi, Phương Đường có mong đợi gì đối với chuyến du lịch và 6 vị khách đồng hành lần này không? Phương Đường âm thầm nghĩ, đừng có hòng gài bẫy tôi à nha. Ngoài mặt thì trưng đôi mắt to tràn ngập hơi nước vì buồn ngủ. Nhìn thẳng máy quay nói, tôi vẫn chưa biết sẽ có những ai tham gia nữa. Đây là show thực tế mà người đại diện chọn cho. Tôi không hỏi kỹ tình huống cụ thể như nào. Nghe thấy cậu trả lời như vậy, các nhân viên đều cười rộ lên. Thật ra Phương Đường không hề nói dối. Ngoại trừ Trần Bân Vũ, quả thật cậu không biết 5 người còn lại là ai. Cũng chưa từng tò mò đi hỏi anh Đặng về việc này. Cậu chỉ biết show thực tế này tên là Đi Vạn Dặm Đường. Hành trình chủ yếu là đi châu Âu ăn uống vui chơi. Ngoài việc được tham quan văn hóa nước bạn ra thì sự giao tiếp, trò chuyện giữa các vị khách mời chính là yếu tố câu khách của chương trình. Show thực tế xây dựng theo mô hình này đã có nhiều đài làm qua. Rating không nổi trội mấy. Nhưng đài truyền hình thành phố H vẫn có dã tâm bừng bừng và niềm tin mãnh liệt vào chương trình lần này của mình. Trước khi lên sóng đã tuyên truyền cực kỳ rầm rộ, lại bắt vào tâm lý khơi gợi sự tò mò của người xem mà không công bố danh sách khách mời. Chỉ quảng bá rằng cả 7 người đều là những thần tượng trẻ tuổi đang hot nhất. Lượng quan tâm dành cho show tăng vùn vụt, bất cứ topic nào về Đi Vạn Dặm Đường cũng đông đảo lượt bình luận. Chia sẻ, đương nhiên, các fan ruột trong giới tin tức đều rất nhanh nhạy. Fan nhà nào thì đã sớm biết rõ thần tượng nhà mình tham gia rồi. Cho nên dù trên lý thuyết là vẫn chưa công bố tên nghệ sĩ nhưng sáng nay ở sân bay, fan của 7 vị khách quý đều đến xếp hàng chật cứng. Phương Đường vừa xuống xe liền bị cả biển người vây quanh. Tổ tiết mục thì quay được cảnh fan hưởng ứng nhiệt tình như vậy nên vui vẻ vô cùng. Ngay khi cậu đang luống cuống tay chân nhận quà và thư tay của fan thì ekip nhắc nhở cậu rằng vị khách mời thứ 2 tới rồi. Chính là Trần Bân Vũ. Hai người bắt tay ôm xã giao chào hỏi nhau. Các fan liền thét lên chói tai. Phương Đường ở trong lòng âm thầm chửi má nó. Cả hai ngồi ở đại sảnh sân bay chờ chưa đến 10 phút thì vị khách mời thứ 3 đã xuất hiện. Chính là Tiểu Hoa lên hot search lần trước với Hứa Ánh Dương Lâm San San. Cô nàng nhiệt tình đi đến trước mặt bọn họ chào hỏi. Thậm chí còn khá thoải mái trêu đùa Phương Đường. Anh biết không, trên mạng có người bảo chúng ta là tình địch đấy. Oan uổng cho em quá rồi. Phương Đường cười khẽ, vui vẻ đáp, ai dám nói như vậy. Em xinh đẹp thế này. Là anh thì anh cũng chọn em. Đối phương cười thẹn thùng. Xem miệng của anh kia. Ngọt như vậy cẩn thận fan của anh ghen chết mất. Làm gì có. Các em gái nhà anh rất hiểu chuyện mà. Phương Đường ngoài mặt cười hi hi, nhưng thật ra trong lòng lại không hề thoải mái như vậy. Trước đây cậu và Lâm San San chỉ biết nhau chứ chưa từng tiếp xúc qua. Lại thêm vụ xịt căng đan không mấy vui vẻ với Hứa Ánh Dương nên ấn tượng của cậu về cô nàng không quá tốt. Thế nhưng, nhìn thoáng qua thì tính cách của vị tiểu hoa này có vẻ khá dễ ở chung. Như vậy là được rồi. Trần Bân Vũ còn muốn nói chuyện phiếm với Phương Đường, nhưng cậu lười xã giao với anh ta, bèn tìm cớ nói mình chưa ăn sáng, đi vào quầy bán mì thịt bò gần đó để tránh mặt. Người quay phim vẫn theo sát hành trình của Phương Đường, cậu cũng không để ý tới, một mình vùi đầu ăn mì trông vô cùng vui vẻ, thoải mái. Một lúc sau, có người ngồi xuống đối diện cậu, Phương Đường ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Ánh Dương. Suýt chút nữa đã phun sạch nước mì trong miệng ra, lại thấy phía sau anh có một dàn ekip đang cầm máy quay chĩa về hướng này. Mới tức thì hiểu được, anh cũng là khách mời của show này à? Sao trước đây anh không nói cho tôi biết? anh tưởng em biết rồi. Người đại diện không nói với em sao? Hứa Ánh Dương bật cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của cậu. Biết mới lạ đó, đây chính là chuyện bí mật lần trước anh nói ấy hả? Đúng vậy, Hứa Ánh Dương cũng gọi một tô mì thịt bò. Thuận tay cướp nửa quả trứng kho trong bát của Phương Đường bỏ vào miệng ăn. Phương Đường trừng mắt nhìn anh hay ha, muốn ăn sao không tự gọi một quả, ăn trong bát em ngon hơn. Phương Đường ngốc nghếch quăng luôn người quay phim của mình, trốn vào nhà vệ sinh tức giận gọi cho người đại diện tra khảo. Sao anh chỉ nói tin Trần Bân Vũ tham gia cho em biết mà không nói luôn Hứa Ánh Dương cũng là khách mời của chương trình này? Ủa, cậu không biết hả? Người đại diện sửng sốt. Tôi cứ tưởng cậu ta nói với cậu rồi. Mà không phải lần trước tôi cũng bảo, may mà còn có Hứa Ánh Dương, sao? Biết cái giám ý, làm sao em biết được câu nói đó của anh đồng nghĩa với việc anh ta cũng tham gia? Phương Đường ầm ĩ xong thì cúp máy luôn. Cậu đứng trước gương vài phút để bình tĩnh lại. Cảm xúc trong lòng hiện giờ khó hiểu vô cùng. Vừa thấy rối rắm lại vừa vui vẻ, cao hứng, nghĩ tới nghĩ lui một hồi. Cuối cùng Phương Đại Minh tinh tự an ủi mình, thật ra thì có Hứa Ánh Dương tham gia cũng là một chuyện tốt. Đến khi Phương Đường ra ngoài, hai khách mời tiếp theo đã tới, chính là hai vị tiểu hoa đang nổi đình nổi đám. Lần này đài của thành phố H thật sự khiến khán giả được mở rộng tầm mắt rồi. Hai cô gái vừa tới. Có một người tên là Hà Nhiêu Nhiêu, cô và Lâm San San chính là kỳ phùng địch thủ, đối đầu nhau đã lâu. Ngay cả fan hai bên cũng như nước với lửa, không cách nào hòa hợp được. Trùng hợp là Hà Nhiêu Nhiêu và Lâm San San sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đã thế cả hai gần như debut một lúc, lại thêm ngoại hình, khí chất không khác biệt nhau mấy. Con đường phát triển cũng đồng dạng. Ngay cả tên gọi cũng na ná lặp âm như nhau. Chính vì vậy mà bọn họ luôn cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Truyền thông cũng nhân cơ hội đó mà nhảy vào lấy đề tài mang đi so sánh khắp nơi. Đó giờ, chương trình nào có Hà Nhiêu Nhiêu xuất hiện thì không có Lâm San San. Và ngược lại, vậy mà lần này đài thành hát có thể mời được cả hai nữ diễn viên xuất hiện cạnh nhau. Quả là có máu mặt vô cùng. Vốn đã có bộ ba Hứa Ánh Dương, Phương Đường, Trần Bân Vũ đủ để khuấy động chương trình lắm rồi. À không, còn thêm vị tiểu hoa Lâm San San lần trước có si căng đan với Hứa Ánh Dương nữa chứ. Đoán thôi cũng biết chắc tổ tiết mục sau này sẽ biên tập và quảng bá tinh phong huyết vũ tới cỡ nào. Giờ lại còn thêm cả Hà Nhiêu Nhiêu cũng vô, góp vui, đài truyền hình thành phố H đúng là xuất sắc. Đợi đến khi vị khách mời cuối cùng xuất hiện, Phương Đường mới cảm thán, mình vẫn còn quá ngây thơ. Nam diễn viên mới tới này là Kỳ Sơ Hạ, chỉ vừa hơn 20 tuổi, là nghệ sĩ cùng công ty với Hứa Ánh Dương. Cậu nhóc này 16-17 tuổi đã sớm nổi tiếng nhờ vai nam chính trong một bộ phim chiếu mạng. Nhưng sau đấy chính thức đặt chân vào showbiz rồi thì sự nghiệp lại không có tiến triển gì nữa. Mãi đến khi phim truyền hình thần tượng do cậu diễn vai nam thứ bên cạnh Hứa Ánh Dương được quảng bá, tình hình mới bắt đầu thay đổi. Trong phim đấy, mọi người gần như xem nhẹ nữ chính vốn xuất hiện quá mờ nhạt. Ngược lại, loại hình nam chính là học bá cao lãnh mật than do Hứa Ánh Dương thủ vai và tiểu bạch thỏ ngây thơ đơn thuần ngốc nghếch rất dựa dẫm. Tin cậy vào học bá do Kỳ Sơ Hạ nhận diễn lại là phong cách được các cô gái hoan nghênh nhất. Đặc biệt là chi tiết Hứa Ánh Dương tuy bề ngoài rất độc miệng nhưng vẫn âm thầm dùng hành động thực tế giúp đỡ cho cậu bạn hay đội. Sổ ngồi cạnh bên mình Kỳ Sơ Hạ, tình tiết ngạo kiều công ích tiểu bạch thụ này khiến hàng loạt trái tim hủ nữ đổ rầm rầm. Hứa Ánh Dương vốn đã nổi tiếng, sau phim này danh tiếng lại càng một đường thẳng tiến. Kỳ Sơ Hạ cũng thông qua phim mà thu hoạch được thêm đông đảo fan gì, fan chị. Hơn nữa, couple Dương Hạ cũng nhờ vào đấy mà chính thức bắt tim hàng triệu người. Cho dù sau khi phim công chiếu, Hứa Ánh Dương gần như không chủ động tiếp xúc với Kỳ Sơ Hạ. Nhưng hình tượng trong phim của hai người chính là, thụ đơn phương chủ động theo đuổi công. Công ngoài mặt lạnh lùng nhưng thật ra cũng rất rất yêu thụ. chỉ là ít khi nói rõ ngoài miệng. Thành ra, các fan bổ não rằng ở ngoài đời hiện thực cũng như thế. Chỉ cần đoàn đội phía Kỳ Sơ Hạ chủ động phát kẹo thì dù cho bên phía Hứa Ánh Dương có tỏ vẻ phớt lờ như nào, các fan vẫn nhiệt tình ủng hộ và tưởng tượng ra lắm chuyện không đỡ nổi để tự thỏa mãn ảo tưởng của bản thân về hai người này. Huống chi, trước kia cũng có không ít tin đồn bảo rằng Hứa Ánh Dương là người chủ động yêu cầu muốn nhận bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường này. Hơn nữa còn chỉ rõ muốn Kỳ Sơ Hạ diễn vai nam thứ. Mặc cho người đại diện của anh từng phản đối, loại tin tức thật thật giả giả này không thể nói rõ được là đúng hay sai. Nhưng bởi vì được truyền đi có bài bản hẳn hoi, mà lúc ấy Hứa Ánh Dương đã diễn qua vai chính trong hai bộ phim điện ảnh cực kỳ thành công. Lấy danh tiếng như mặt trời ban trưa đó của anh thì không nên tiếp nhận bộ phim thần tượng bán hủ như này. Ngay lúc tin anh xác nhận diễn vừa được tung ra, vốn đã có nhiều fan ruột cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Thế nên fan couple càng thêm tin tưởng tin hành lang kia chính là thật. Đồn càng lúc càng xa, cũng khiến cho tên tuổi cặp đôi Dương Hạ trở nên nổi bật vô cùng. Mà buồn cười là trước đây fan của Phương Đường và Hứa Ánh Dương chiến nhau đến mức người sống thì ta chết. Người hâm mộ nhà Đường fan và người hâm mộ nhà Dương Hạ cũng ghét bỏ nhau đã lâu do tranh cãi xem couple nhà ai mới là đệ nhất. Hôm nay lực lượng kẹo cứng mới xuất hiện. Hai nhà Đường fan và Dương Hạ chỉ có thể cố thủ chờ ngày kẹo lại được phát. Mạnh mẽ phùng dậy, Kỳ Sơ Hạ vừa đến đã nhiệt tình chào hỏi mọi người. Nhất là cười với Hứa Ánh Dương càng thêm sán lạn. Anh Dương, lâu lắm không gặp rồi. Biết lần này có thể tham gia show chung với anh. Em vui lắm đó, thời gian tới anh nhớ chăm sóc em nhiều hơn nha. Hứa Ánh Dương cười gật đầu. Chúng ta là người một đội mà. Nên chăm sóc lẫn nhau. Hứa Ánh Dương chỉ khách sáo với Kỳ Sơ Hạ, nhưng Phương Đường bên cạnh đã lạnh lùng ghim hai người kia trong lòng. Trước đây trong các buổi tiệc xã giao, Phương Đường đã từng gặp Kỳ Sơ Hạ vài lần. Trong ấn tượng của cậu thì cậu bé này khá xinh đẹp, dễ nhìn, nhưng do couple Dương Hạ được tung hô rất hot. Hơn nữa, tin đồn Hứa Ánh Dương chủ động yêu cầu được diễn bộ phim thần tượng kia rõ ràng là không có lửa thì sao có khói. Đến Phương Đường cũng từng nghe người trong giới nhắc qua, vì vậy trông thấy Kỳ Sơ Hạ ở đây, thật lòng Phương Đường chẳng thấy vui tẹo nào. Mọi người đến đông đủ rồi liền bắt đầu xếp hàng đi qua cửa an ninh. Vì Trần Bân Vũ lớn tuổi nhất nên anh ta đảm nhiệm việc dẫn đường toàn bộ hành trình hôm nay. Phương Đường và Hứa Ánh Dương đi sau cùng, Hứa Đại Minh Tinh khẽ ôm vai người bên cạnh, giọng điệu đùa giỡn bảo, em đừng ghen nha, anh luôn luôn đứng về phía kẹo cứng đó, em nhất định phải tin tưởng anh, nhân viên quay phim không bỏ lỡ, vội vàng ghi hình lại câu vui đùa mang tính chất tỏ tình này. Phương Đường khẽ hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến Hứa Ánh Dương, chỉ có Hứa Minh Tinh biết. Câu này không phải là đùa giỡn, là 100, thật lòng đó, người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng ngay khi Kỳ Sơ Hạ vừa xuất hiện Phương Đường liền mất hứng. Biểu tình cậu thay đổi như nào anh chỉ liếc sơ là thấy. Ngay khi 7 khách mời chính thức lên máy bay, trang Weibo của Đi Vạn Dặm Đường liền công bố danh tính khách mời tham gia kỳ này. Dù sáng giờ hình ảnh cùng tin tức về 7 người đã sớm được fan và các phóng viên đăng đầy trên mạng rồi. Cộng đồng mạng hô hào bình luận, đài Thanh Hát lần này là muốn chơi kèo lớn ha. Fan only của 7 người thì thi nhau chiếm top bình luận trong bài post Weibo của chương trình. Fan couple thì sớm há to miệng chờ tới lúc được đút đường. Đi Vạn Dặm Đường vừa chính thức khởi quay, đã định trước chắc chắn sẽ nổi. Cách chương.